thân chưa lâm bụi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân dù lùa trên sông vẫn. Xuân đi xuân đến hãy còn xuân, cô gái trong xuân đến bao lần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân dù lùa trên sông vẫn. Lòng xuân lỡ đãng má xuân hồng, cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng. Đôi tám xuân đi trên mái tóc, đêm xuân cô ngủ có buồn không? Trong trắng thân chưa lâm bụi trần. Xuân đến